Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, cùng David nói chuyện hợp tác. Này không có quan hệ gì với ngươi, Elise thái độ rất kém cỏi, David biểu hiện có chút khó coi, hắn mạnh mẽ đè xuống một cái hỏa khí, nói, Elise, ta là ở quan tâm ngươi. Có đúng không? Ta cũng không cảm giác được. Elise hoàn toàn là một bộ lạnh nhạt thái độ. Ta là vị hôn phu của ngươi. Người đàn ông này cõng lấy ngươi trở về. Ta có cần phải biết thân phận của hắn. Sau đó cảm tạ một hồi hắn. David từng chữ nói rằng. Ở vị hôn phu vài chữ trên cường điệu một hồi. Hừ, Elise cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Cũng không có trả lời dự định, với, tiếp tục đi về phía trước là lều bạt, ta nghĩ đi vào nghỉ ngơi một chút, Elise nói rằng, chờ một chút, David hơi thay đổi sắc mặt, nhanh chân lại đây ngăn cản, đùng, thiên mệnh chi tử biểu hiện lạnh nhạt, đem David tay đánh tới đi sang một bên, đại vệ tiên sinh, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Elise tiểu thư hiện tại tâm tình không được, cũng không muốn cùng ngươi ở chung. Nói, hắn dùng lực đẩy một cái, đem David đẩy lên một bên, sau đó cõng lấy nước ngoài nữ tiến vào lều bạt. Phác, David giận điên lên, vị hôn thê theo người khác tiền vào cột buồm, người nam nhân nào có thể chịu được, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình. David tin tưởng nếu như đây là đang quốc gia của mình. Trên người hắn có chứa súng lục, nhất định sẽ lấy ra quay về cái kia tên đáng chết. Xa xa, Tô Dương đồng tình nhìn David một chút, đáng thương nước ngoài lão, vừa mới đi tới nội địa không bao lâu, liền đạt được nhất định phát sáng nón xanh. Tuy rằng bây giờ còn không bắt, nhưng xem điệu bộ này, nếu như theo, đè sáo lộ phát triển. Cũng chính là 3-5 ngày chuyện, David, tình huống của ngươi thật giống không tốt lắm. Tô Dương chậm rãi đi tới, ngươi là đang cười nhạo ta sao? David tâm tình cực độ kém. Không, bằng hữu của ta, ta chỉ là ở hướng về ngươi thuật lại một sự thật. Tình cảm của ngươi tình hình hiện tại vô cùng gay gâu. Ta chán ghét quốc gia các ngươi người giao. Lưu thời điểm đều là nói chút không rõ vì sao. Nếu như ngươi có chuyện gì, liền trực tiếp nói. Ta hiện tại rất buồn bực. David hỏa khí có chút cấp trên, trên đầu gân xanh đang nhảy nhót, mắt trần có thể thấy. Tô Dương vẫy vẫy tay. Nói chuyện là một môn nghệ thuật, cái gì đều nói thẳng ra xem ra hào hiệp, nhưng trên thực tế ở quốc nội không phải là chuyện tốt đẹp gì. Có điều cùng cái này bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nước ngoài lão nói chuyện chính là một chuyện khác. Hắn hiện tại cần mau chóng đem sự tình nói rõ. David, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, ta và ngươi. Hợp tác ra sao? Rất đơn giản, ngươi nghe ta là được. Ta có biện pháp giết chết hắn. Ngươi là nói giết chết cái kia làm người chán ghét ra hỏa. David sợ hết hồn. Tô Dương khoát tay áo một cái, chớ sốt sắng, cũng không phải giết người, chỉ là sau khi gặp phải sự tình thời điểm chúng ta đồng thời xa lánh hắn. Để hắn chịu thiệt một chút, không chịu được, sau đó chính mình rời đi. David không quá tin tưởng, nói, nơi này là thâm sơn, thập phần nguy hiểm, hắn sẽ chọn một mình rời đi à, yên tâm, sẽ, hắn nhất định sẽ. Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng trả lời, hợp tác chuyện rất đơn giản liền định ra đến rồi. Nước ngoài lão đã bị nón xanh thánh quang ảnh hưởng mất đi lý trí. Hiện tại đừng nói để hắn làm một ít xa lánh người chuyện. Coi như là để hắn cùng thiên mệnh chi tử đi đánh một trận. Hắn cũng khẳng định tình nguyện. Tô Dương mục đích đương nhiên không phải xa lánh thiên mệnh chi tử đơn giản như vậy. Nói thẳng giết chết thiên mệnh chi tử nước ngoài lão không dám với hắn một khối làm. Hắn đương nhiên phải nói cái dối, làm cho đối phương thả lòng cảnh giác. sau đó cùng hắn đồng thời đối phó thiên mệnh chi tử. Nửa giờ sau, ở David không thể nhịn được nữa, hầu như muốn xông vào trong lều lúc giết người. Thiên mệnh chi tử rốt cục chậm rãi phát ra. Elise buồn ngủ, nàng lặn lội đường xa, thập phần mệt nhọc, cần nhiều chú ý giải lao. Vừa nói, hắn một bên nhìn quét bốn phía đích tình huống. Đợi được hắn nhìn rõ ràng người chung quanh thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện ở đây có 6 người hắn nhận thức. Không đơn thuần là Tô Dương, cái kia mặt khác 5 người cũng là ba núi vây quanh phụ cận mấy cái thôn. Trước mấy người này cách nước ngoài khảo sát đội trại lều bạt khá xa, hắn không có phát hiện, hiện tại vừa chú ý tới. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vu Thanh Sơn có chút hoang mang, hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới, ngày đó chạy trốn thời điểm đã bị cảnh sát thấy được ngay mặt. Nếu như đám người kia là tới bắt hắn trở về nói, vậy hắn chẳng phải là xong? Ngươi nói chúng ta tại sao ở đây? Vu Oan hãm hại, chơi rất thông thạo a, không hổ là trong hốc núi Kim Phượng Hoàng. Chính là theo chúng ta những này người trong thôn chân đất tử không giống nhau. Chúng ta vài cái thôn, mấy trăm người dựa vào lưu xưởng trưởng ăn cơm. Người hại người thời điểm sẽ không áy náy à? Mấy trăm người a, nói mất chén cơm liền mất chén cơm. Người sơn hoa tử thật là lợi hại tâm cơ a. Mấy cái trong xưởng trẻ tuổi người cười gằn, nhìn thiên mệnh chi tử lửa giận liền dần dần lên đây. Đối phương muốn ném bát ăn cơm của bọn họ, này cùng đồ tài sát hại tính mệnh khác nhau ở chỗ nào? Thiên mệnh chi tử với bọn hắn phải không chiết không chụp kẻ địch. Các ngươi mới phải vu oan hãm hại, các ngươi đều là Lưu gia chính là tay sai, cầm Lưu gia tiền, vì lẽ đó thay bọn họ bán mạng, đừng giả bộ khuôn làm dạng ở trên mặt chính mình rát vàng. Các ngươi chính là một đám lãi nặng vong bản tiểu nhân. Theo Lưu gia mặt sau vẽ đường cho hươu chạy, ỷ thế hiếp người, Vu Thanh Sơn lớn tiếng cãi lại lên. Hắn rất hoang mang, e sợ cho bị Tô Dương cùng mấy người này cùng tiến lên bắt. Vì lẽ đó làm hết sức lớn tiếng ồn ào, làm cho hắn duy nhất có thể dựa vào người kia tới cứu hắn. Không sai. Chính là hắn trước nói cái kia đã ngủ đi, không thể ảnh hưởng nghỉ ngơi Elise. Mấy giây sau, Elise xòe một cái chân đi ra. Các ngươi ở ồn ào cái gì? Liền bằng hữu của ta, là của ta ân nhân cứu mạng. Hắn không phải người xấu. Nếu như các ngươi có mâu thuẫn nói, ta hy vọng các ngươi sau khi đi ra ngoài sẽ giải quyết. Nơi này là Thâm Sơn, cần nhân thủ. Chúng ta đã lạc đường, vào lúc này không thể lên nội chiến. Nghe vậy, một đám người nhất thời trong lòng bao trùm lên nhất tầng mây đen. Lạc đường đúng là một vấn đề khó khăn, cho dù bọn họ là người địa phương, nhưng này ba núi vây quanh địa thế phức tạp, hơn nữa là mười mấy ngọn núi lớn nối liền cùng nhau. Bọn họ xâm nhập quá sâu, hiện tại đã lạc mất phương hướng rồi. Muốn từ nơi này đi ra ngoài thực tại không dễ. Tô Dương nhìn một chút mọi người biểu hiện, trong lòng liền đã có tính toán, biết trong lòng mọi người đang lo lắng cái gì. Hắn đứng dậy, đánh tới giảng hòa, nói, có việc trở lại sẽ giải quyết. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là tìm kiếm con đường quay về. Đương nhiên, nếu như số may có thể gặp phải Elise tiểu thư muốn tìm loại kia rắn hổ mang, cũng nhất định phải hỗ trợ nắm lấy. Thiên mệnh chi tử thấy thế rốt cục yên tâm. Những khác hắn không sợ, hắn chỉ sợ giờ khắc này bị mọi người bắt được. Bị mọi người bắt được sau khi, có thể hay không sống sót từ trong núi sâu đi ra ngoài khác nói. Coi như là đi ra ngoài, kết cục của hắn cũng là bị vặn vẹo đưa đến cục cảnh sát, sau đó đối mặt một hồi dài dòng lao ngục cuộc đời. Đó cũng không phải là hắn hy vọng. Mục tiêu của hắn là trở thành người có tiền, mượn tùy thân tiên điền trở thành nhà tư bản. Tuyệt đối không thể vào lúc này liền hao tổn. Cái gì gọi là chuyện hay?